Chào mừng các bạn đến với tập 206 Mưa như tác đổ của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, thủ phạm của vụ án thi thể nữ số 7 trong quan tài treo là Tưởng Dũng đã bị bắt. Vì yêu mà không được chấp nhận, hắn nhẫn tâm cưỡng bức rồi sát hại cô gái trẻ mới 17 tuổi, rồi nhét xác vào quan tài treo hòng che giấu tội ác. Nhưng sau 33 năm, lưới trời lồng lộng tùy thừa mà khó lọt, sự thật đã được phơi bày. Kẻ ác phải đền tội. Trong cuốn sổ bìa da màu vàng của Triệu Ngọc chỉ còn lại một vụ án lớn chưa được phá, là vụ thảm sát cả gia đình ở núi Hòa Vân 9 năm trước. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng đón nghe lời giải đáp. Các bạn hãy đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để theo dõi bộ truyện này nhé. Ba ngày sau, bên trong một phòng làm việc của Cục Cảnh sát thành phố Phúc Lai, tỉnh Phúc Lai, Tăng Khả đưa một phần tài liệu cho Triệu Ngọc. Tổ trưởng, tất cả đều đã được điều tra cẩn thận lại. Từ đầu tới cuối vụ án, không xuất hiện vấn đề gì cả. Toàn bộ nội dung trong phần tài liệu này đều liên quan tới cướp bóc cưỡng hiếp, vụ án giết người. Thì ra, sau khi giải quyết vụ án quan tài treo xong, Triệu Ngọc cũng không gấp rút rời đi, mà thực hiện lời hứa của mình tới thành phố Phúc Lai điều tra chuyện người đàn ông nào đó lái xe chở hàng đâm vào dây tù của cảnh sát. Lúc trước, trên đường đi tới du thuyền điều tra Lâm Thường Nghiệp, Triệu Ngọc đã từng gặp phải một vụ tai nạn giao thông cố ý. Qua điều tra mới biết, tài xế của chiếc xe chở hàng là vì oán hận tòa án phán quyết không công bằng, không tuyên án tử hình ba tên côn đồ đã giết hại vợ ông ta. Cho nên trong lúc hận thù, đã gây ra việc đó. Lúc ấy Triệu Ngọc cũng cảm thấy tòa án đưa ra phán quyết không công bằng. Bên phía biện hộ đưa ra lý do là ba tên tội phạm đều có bệnh về tâm thần, không phù hợp với án tử hình, cho nên mới đổi thành xử tù chung thân và lại còn bị buộc phải chữa bệnh nữa. Triệu Ngọc cho rằng nếu như kẻ ác thật sự có vấn đề về tâm lý thì ngẫu nhiên giết người có thể giải thích được. Nhưng ba người này là cướp bóc, cưỡng bức rồi giết hại vợ của tài xế xe chở hàng rành rành. Chỉ cần đánh giá từ một điểm này thì bọn họ đã hoàn toàn có tính toán từ trước, cần phải gánh chịu trách nhiệm pháp luật tương ứng, bị phán tử hình mới đúng. Lúc ấy Triệu Ngọc đã từng nói với Thôi Lệ Châu, khi nào vụ án quan tài treo kết thúc, hắn sẽ đích thân tới điều tra một chút, nhìn thử xem rốt cuộc là bên trong vụ án này có mờ ám hay không. Bây giờ đúng là Triệu Ngọc đã tới, nhưng kết quả điều tra lại không giống như điều mà hắn nghĩ. Tăng Khả dựa theo báo cáo điều tra để báo cáo. Căn cứ vào xác thực của người thân và các hàng xóm của tội phạm, ba tên hung thủ này đều có vấn đề về tâm lý nhất định. Đây là chuyện mà mọi người trong thôn đều biết. Trong đó có hai người còn hơi nghiêng về bạo lực nữa. Nhưng bởi vì nhà quá nghèo, không có tiền đi khám bệnh, cho nên ba người này mới vẫn luôn trong trạng thái không có người trông coi. Vào ngày thường, ba người thường xuyên tụm lại, lang thang dạo chỗ này qua chỗ nọ. Người trong thôn đều nhìn quen rồi, vốn cũng không rảnh quan tâm tới. Nhưng chẳng ai ngờ tới ba người bọn họ lại gây ra vụ án lớn như vậy. Căn cứ vào lời khai của chính bọn họ, nói trong ba tên hung thủ có một người đã xem một ít phim điện ảnh bạo lực. Trong lúc ba người đang đùa giỡn, thì người này cũng thường nhắc tới những tình tiết bạo lực kia, và lại còn giật dây hai người còn lại, tuyên bố đến khi có cơ hội thích hợp thì bọn họ cũng phải dựa vào tình tiết trong phim ảnh để làm một lần. Kết quả là vào cái ngày nào đó không bao lâu sau, người bị hại lái xe ngang qua thôn bọn họ. Bởi vì xe ô tô xảy ra chút vấn đề, cho nên mới dừng lại ven đường thôn bọn họ để kiểm tra. Lúc này, vừa đúng lúc bị ba người nhìn thấy được. Ba người cũng không bàn bạc gì cả, mà chỉ dựa theo tình tiết trước đó bọn họ đã dự tính để thực hiện hành động cướp bóc, cưỡng bức người bị hại. Cuối cùng còn dùng một cục gạch giết người bị hại một cách tàn nhẫn. Thôi Lệ Châu lập tức căm giận. Cái này mà gọi là không có vấn đề á? Quả thực là hành động của bọn súc sinh mà. Trong toàn bộ quá trình ba người giết người bị hại, đã bị cặp vợ chồng mở quầy bán quà vặt nhìn thấy. Hai vợ chồng vội vàng xách cây cuốc đi tới, đuổi ba người đó đi. Nhưng đợi tới khi hai người họ gọi xe cứu thương thì người bị hại đã mất mạng rồi. Tiếp đó, nhân viên cảnh sát dẫn đầu chạy tới đã lập tức bắt ba người lại, đem ba người về quy án và lại còn tìm được tài sản của người bị hại tại hiện trường nữa. Sau đó, qua quá trình thu thập chứng cứ nhiều lần thì cảnh sát đã chứng minh ba người tình nghi này chắc chắn là hung thủ đã giết hại người bị hại. Ba người cũng khai báo mà không hề giấu giếm hành động cướp bóc, cưỡng bức, giết người của mình. Vốn là vụ án đã vô cùng sáng tỏ rồi, nhưng khi viện kiểm sát chính thức thẩm tra xử lý và khởi tố, thì lại phát hiện ba người mắc phải vấn đề tâm thần. Vì vậy, bọn họ mới mời bác sĩ giám định tâm lý chuyên nghiệp tới để tiến hành giám định tâm lý cho ba người. Kết quả đã chứng minh ba người đều mắc bệnh tâm thần không giống nhau, có người bị khuynh hướng lo âu, cũng có bị ảo tưởng, và lại toàn bộ ba người đều là bệnh tâm thần có tính ngắt quãng, có năng lực nhận biết nhất định nhưng lại khác người bình thường. Xét thấy loại kết quả giám định này, tòa án căn cứ vào quy định của luật pháp, tội phạm bệnh nhân tâm thần chưa hoàn toàn mất năng lực nhận thức hoặc là mất năng lực khống chế hành động của bản thân vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự, nhưng có thể xem nhẹ hoặc là giảm bớt xử phạt. Thế nên cuối cùng tòa án mới tuyên án ba người này được miễn tử hình, nhưng phải chịu hình phạt tù chung thân. Nhưng trên thực tế, dựa vào quy định giam giữ, thì với loại tội phạm này đều là phải bị cưỡng chế tới địa điểm được chỉ định để chữa trị trước. Chờ sau khi có hiệu quả rõ ràng, thì mới có thể chuyển giao cho nhà tù để nhận hình phạt. Thôi Lễ Châu buồn bực. Sao vậy? Sao lại có thể như vậy? Như vậy thì chẳng khác nào bọn họ giết người xong thì chẳng những không phải đền mạng mà trái lại còn có thể được chữa bệnh miễn phí nữa. Điều này cũng quá không công bằng đúng không? Ngô Tô Mẫn bất đắc dĩ nói. Điều này cũng không thể nói là không công bằng. Nói tới vấn đề này, người giám hộ cũng phải chịu trách nhiệm nhất định và lại còn phải thực hiện đền bù dân sự nữa. Thôi Lễ Châu còn chưa phục. Người đã chết rồi thì còn đền bù có ích lợi gì chứ? Chẳng trách sao chồng của người bị hại lại muốn chạy xe chở hàng tông vào xe tù. Nhiễm Đào nói với Triệu Ngọc. Sếp ơi, bọn tôi đã điều tra hoàn cảnh của ba người đó rồi. Tình huống trên căn bản chính là người nhà của bọn họ hận không thể chọn ngày nào ném bọn họ đi ấy. Không hề nói quá chút nào, đã xảy ra chuyện lớn như vậy mà người thân thậm chí còn mong muốn tòa án có thể xử tử bọn họ luôn. Tăng Khả phụ họa thêm. Đúng vậy, nhà của ba người này đều là hộ nghèo. Trong số những người thân đều không có người làm cán bộ hoặc có tiền, cho nên không tồn tại khả năng dùng tiền mua mạng hoặc làm ảnh hưởng đến tính công bằng của luật pháp. Ngô Tố Mẫn vỗ lên bả vai Thôi Lễ Châu rồi nói. Cho nên, lại xử phạt này cũng là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo thôi. Tôi tin tưởng, lấy tình cảm cá nhân mà nói, kể cả bản thân thẩm phán, thì cũng đều mong muốn hung thủ sẽ bị phạt đúng tội. Nhưng luật pháp chính là luật pháp, không thể dùng ý chí con người của chúng ta để thay đổi được, không thể hành động theo cảm tính. Triệu Ngọc lại hỏi Tăng Khả. Vậy, tài xế lái xe đâm người bị xử lý như thế nào? Tăng Khả đáp. Vẫn còn bị tạm giam, đang đối mặt với tố cáo ở nhiều hạng mục. Nhưng xét thấy tình huống phức tạp, cho nên cảnh sát vẫn còn đang tiến hành đàm phán với viện kiểm sát. Cũng may mà nhân viên bị đụng không bị chấn thương nặng hoặc chết. Nhưng dù là vậy, thì theo dự đoán ban đầu vẫn không thể được miễn xử phạt. Triệu Ngọc uể oải nói một câu, ờ, đã hiểu rồi. Nếu vụ án không có vấn đề, thì mục đích của chúng ta cũng xem như đã đạt tới rồi. Được rồi, mọi người điều chỉnh tâm trạng lại chút đi. Triệu Ngọc vẫy tay ra hiệu nói, tối nay mấy lãnh đạo ở tỉnh sẽ mở tiệc ăn mừng cho chúng ta. Mọi người đều vất vả rồi, cho nên thả lỏng chút đi. Thôi Lễ Châu khoanh tay lại nói, sếp ơi, tôi không muốn đi, trong lòng rất phiền muộn. Nghĩ tới người bị hại chết thảm đó, tôi lại nghĩ đến con trai và con gái của người đó. Mẹ bị người giết chết, bây giờ cha cũng phải ngồi tù, đúng là rất tội nghiệp. Triệu Ngọc muốn khuyên giải một chút. Ờ, cô đừng... Nhưng sự thật là trong lòng của hắn cũng thấy khúc mắc về chuyện này. Không ngờ ngay tại lúc Triệu Ngọc đang suy nghĩ từ ngữ, thì điện thoại của hắn bỗng nhiên vang lên tình tình. Mở ra nhìn thử, hóa ra là Miêu Anh gửi một tin nhắn ngắn tới cho hắn, Nội dung tin nhắn chỉ có mấy chữ: mau xem tivi. Triệu Ngọc gãi đầu, rồi mới lầm bầm với mọi người. Tivi? Có ý gì? Miêu Anh bảo tôi mau xem tivi. Nhiễm Đào vội nói. Vậy hả? Có phải câu chuyện chúng ta anh Dũng phá vụ án quan tài trèo đã lên tin thời sự rồi không? Tivi, mau nhìn xem có cảnh zoom cận mặt tôi không? Ngô Tố Mẫn chỉ phòng làm việc nói. Không có tivi. Tăng Khả vội mở máy tính bảng của mình lên rồi nói. Tôi có. Nơi này có truyền hình trực tiếp, nhưng không biết là đài nào. Nhiễm Đào thúc giục. Mở trước rồi hãy nói sau. Tôi cảm thấy có lẽ là đài truyền hình tỉnh Phúc Lai. Được. Tăng Khả cấp tốc mở máy tính bảng lên, rồi chọn đài truyền hình tỉnh. Kết quả trong tivi đúng là đang phát một tin thời sự. Căn cứ vào chứng cứ từ nhiều mặt của đài chúng tôi, thì tin tức này đúng là sự thật. Cho nên, cùng với chuyện ba người đầu thú đã nói ở trên, thì cuối cùng vụ án thảm sát cả gia đình ở núi Hòa Vân chìm vào quên lãng 9 năm đã bại lộ trần tướng, vẽ thêm một dấu chấm tròn. Đây là chuyện gì? Nhìn tin thời sự truyền hình trên máy tính, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chẳng ai ngờ tới ngay vào thời điểm thế này, vụ án thảm sát cả nhà trên núi Hòa Vân lại đột nhiên xuất hiện bước ngoặt quan trọng như vậy. Vậy mà lại có người ra đầu thú. Chuyện này, Triệu Ngọc không thể nhịn được mà thấy hối hận, bởi vì sau khi quẻ khôn cản lần trước kết thúc, thì hệ thống đã trôi qua 72 tiếng cooldown rồi. Lẽ ra hắn đã có thể lại mở quẻ khác rồi. Bởi vì vụ án quan tài trèo vừa mới phá, Triệu Ngọc cảm thấy không cần thiết, cho nên vẫn luôn không mở quẻ mới. Nhưng dù thế nào hắn cũng không thể ngờ tới vụ án thảm sát cả nhà trên núi Hòa Vân lại đột nhiên xuất hiện như vậy. Bởi vì đoạn tin tức đó đã được phát rất lâu rồi, cho nên đợi tới khi nhóm Triệu Ngọc xem thì nó đã kết thúc. Tăng Khả vội nhấn lên máy tính bảng rồi nói, không sao, phần mềm này có thể kéo xem lại, xem thêm lần nữa. Tăng Khả còn chưa điều chỉnh xong thì cửa phòng làm việc đã bị một bóng người vội vã tông mở cái rầm. Chỉ thấy Miêu Anh hùng hùng hổ hổ xông vào, hô to với Triệu Ngọc. Triệu Ngọc, anh đã xem chưa? Triệu Ngọc luống cuống tay chân nói. Xem rồi, rốt cuộc thì chuyện này là thế nào? Sao đột nhiên lại như vậy? Đều đã lên tivi rồi mà chúng ta lại không nhận được tin tức gì cả. Cảnh sát địa phương cũng thật là ghê gớm. Miêu Anh nói. Bây giờ nói những thứ này đều chẳng có ích lợi gì. Anh có nghe thấy trong tin tức nhắc tới anh không? Triệu Ngọc mờ mịt. Hả? Sao còn có anh nữa? Miêu Anh nói. Nghi phạm tự thú có nói. Là vì anh cho nên cuối cùng bọn họ mới lựa chọn tự thú. Không nhìn thấy à? Vụ án quan tài treo là chết xúc tác. Mà anh mặc dù không ra tay nhưng vẫn là đại công thần phá án. Triệu Ngọc gãi đầu. Chuyện này nói thế nào nhỉ? Cảm thấy lời nói của Miêu Anh có hơi sâu xa, không dễ hiểu. Lần này, Nhiễm Đào lại hưng phấn, vung vẩy quả đấm, đắc ý nói. Thật sự là bởi vì Triệu Thần Thám, người quét sạch các vụ án chờ giải quyết của chúng ta đó. Ha ha, xem ơi, còn nhớ trước đây tôi đã nói gì không? Lúc ấy tôi đã nói cái gì nhỉ? Có phải tôi đã nói, sau này khi tên tuổi anh hot lên, thì không chừng một ngày nào đó, hung thủ của vụ án thảm sát trên núi Hòa Vân sẽ đứng ra tự thú, không cần anh phải ra tay bắt hay không. Đủ, tôi đây có khác gì đại sư có thể tiên đoán trước đâu. Triệu Ngọc vẫn còn đang ngổn ngang, cảm thấy cả người có hơi lay động theo chiều gió. Tăng Khả cũng giơ máy tính bảng của mình lên thật cao, rồi nói. Có rồi, nhìn lại thêm lần nữa đi. Một giây kế tiếp, trên màn ảnh bỗng nhiên chiếu lại tin tức mới vừa rồi. Không nghĩ đến Triệu Ngọc vừa định xem thật kỹ tin tức thì điện thoại di động lại chợt vang lên. Mở ra nhìn thử thì thấy người gọi tới là nhân viên liên lạc Trần Trác. Triệu Ngọc nhìn màn hình máy tính bảng, lại vừa liếc nhìn điện thoại di động, cuối cùng vẫn chọn tránh sang bên cạnh nghe điện thoại. Mới vừa nối máy, trong điện thoại đã truyền đến tiếng chúc mừng của Trần Trác rồi. Tổ trưởng Triệu, chúc mừng nha. Anh lợi hại tới nỗi chúng tôi không thể nào dùng từ ngữ để hình dung được. Mới vừa rồi, Sở trưởng Tiêu còn nói Triệu Thần Thám đã ra tay thì một hơi liền đã phá được hai vụ án rồi. Mặc dù còn rơi vào trong mông lung, nhưng Triệu Ngọc vẫn theo bản năng đáp lại một tiếng. Chuyện này hả? Cũng vui. Trần Trác hưng phấn nói. Chắc là anh đã nhìn thấy tin tức rồi, đúng không? Sau khi nhìn thấy bản tin anh đã phá được vụ án quan tài treo, thì hung thủ vụ án thảm sát trên núi Hòa Vân đã tự ra đầu thú. Anh có biết không, trên bản tin của chính quyền tỉnh Phúc Lai còn chưa nhắc tới chuyện Triệu Thần Thám anh đi điều tra vụ án núi Hòa Vân đâu. Triệu Ngọc ậm ừ cả buổi, cuối cùng mới đành chịu hỏi một câu. Nghĩa là sao? Trần Trác lớn tiếng cười nói. Hà hà, không lẽ anh nghe không hiểu ý của tôi sao, thần thám đại nhân? Ý của tôi chính là danh tiếng của Triệu đại thần thám anh đã lan xa, chấn động cả Trung Quốc rồi. Anh đúng là thần thám châu bò nhất mà tôi từng thấy đó. Thử nghĩ mà xem, có ai có thể châu bò đến độ tội phạm vừa nghe anh tới điều tra án thì đã chủ động đứng ra nhận tội rồi không? Triệu Ngọc gật đầu. À, thì ra là có ý này à? Ha ha ha. Tiếng cười của Triệu Ngọc rõ ràng là có hơi gượng gạo. Trần Trác thấy Triệu Ngọc không có phản ứng gì nhiều, cho nên mới chuyển đề tài nói. Được rồi, nói tới chuyện chính đi. Sở trưởng Tiêu biết, anh đã nghiên cứu vụ án núi Hòa Vân rất lâu rồi, cho nên khi nhận được tin tức này, đã xin lệnh giám sát cho anh trước rồi. Bây giờ anh và các tổ viên của mình có thể đi tới núi Hòa Vân một chuyến, giám sát công tác thẩm tra xử lý của vụ án này. À, nhìn thử xem có gì sai sót hoặc là có điểm khả nghi nào không. Triệu Ngọc búng tay cái tách. Ừ, ok, chuyện này xử lý rất tốt, cho dù không có lệnh giám sát gì đó thì tôi cũng nhất định phải tới đó xem thử. Trần Trác nói tiếp. Được, còn chuyện liên quan tới vụ án quan tài treo thì anh cứ để người lại bàn giao cho tỉnh Phúc Lai là được rồi. Những công việc sau đó cứ để bọn họ xử lý đi. Còn nữa, mặc dù là giám sát nhưng cũng cần phải báo cáo hoàn chỉnh. Trần Trác lại dặn dò. Dù sao thì vụ án thảm sát trên núi Hòa Vân cũng là một vụ án lớn cấp quốc gia. Tổng cục hình sự của chúng ta là bộ phận chịu trách nhiệm chính, cho nên phải làm tốt công việc kết án. Triệu Ngọc gật đầu đáp ứng. Biết rồi. Sau đó cúp điện thoại. Không biết tại sao, sau khi cúp điện thoại, thì tâm tình kích động trước đó của hắn cũng bị quét sạch theo. Cuối cùng đột nhiên nảy sinh ra một cảm giác phức tạp. Trong cảm giác phức tạp này, vừa có nghi ngờ đối với vụ án, cũng có một chút mất mát nhẹ nhẹ. Đúng vậy. Thời cơ này đúng là có hơi trùng hợp. Mặc dù hung thủ đã đứng ra tự thú rồi, nhưng có khi nào còn có chuyện bí ẩn gì bên trong hay không? Ngoài ra, mặc dù chưa bắt đầu điều tra vụ án thảm sát cả nhà trên núi Hòa Vân, nhưng dù sao bản thân đã bỏ ra không ít cố gắng, làm đủ thứ suy luận rồi. Dù thế nào thì hắn cũng cho rằng vụ án này phải trải qua một phen điều tra cực khổ, giống như vụ án thi thể nữ không đầu hoặc là vụ án ác ma trước đây mới có thể phá án được. Nhưng lại không ngờ tới, vậy mà sẽ đột nhiên xảy ra như vậy, khiến cho bản thân chưa kịp chuẩn bị gì cả. Thôi Lễ Châu thấy Triệu Ngọc đặt điện thoại xuống, chạy nhanh tới chúc mừng, nói. Sếp ơi, chuyện đúng là như vậy đó. Anh đúng là đại thần thám, danh tiếng lưu truyền khắp vũ trụ, lay động trời đất. Trước đó không có người, sau cũng không có. Nhiễm Đào kích động phụ họa theo nói. Đúng vậy, vụ án thảm sát trên núi Hòa Vân vô cùng bi thảm. Cho dù hung thủ có ra đầu thú, thì e là vẫn không thể thoát khỏi án tử hình. Nhưng may là như vậy, bọn họ vẫn đứng ra chủ động tự thú. Đây quả thực là tới mức độ nghịch thiên rồi. Anh mau nhìn đoạn tin tức đó đi. Chính miệng kẻ sát nhân đã thừa nhận là vì sự xuất hiện của anh. Bởi vì anh liên tục phá nhiều vụ án chưa giải quyết như vậy, bọn họ tự nhận không còn chỗ nào để trốn nữa, cho nên mới quyết định hẹn nhau ra đầu thú. Miêu Anh nói với Triệu Ngọc. Hung thủ có tổng cộng 3 người, cảnh sát địa phương đã đối chiếu vân tay, xác nhận vân tay của 3 người bọn họ đồng nhất với vân tay còn để lại tại hiện trường năm đó. Còn nữa, bọn họ còn nộp sợi dây chuyền đã cướp được từ người bị hại năm đó nữa. Theo em nghĩ thì lần này chắc là không sai đâu. Ờ, Triệu Ngọc, anh không sao chứ? Lúc nói chuyện, Miêu Anh chợt phát hiện ra sắc mặt Triệu Ngọc không đúng lắm, cho nên vội vàng ân cần hỏi một câu. Nhiễm Đào cười ha hả. Tôi thấy chắc là do hạnh phúc tới quá đột nhiên, cho nên sếp mới phản ứng chậm chạp đúng không? Ha ha ha ha. Triệu Ngọc ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói với mọi người. Miêu, các vị, giúp tôi một chuyện. Bữa cơm tối này, mọi người giúp tôi đi xã giao chút đi. Tôi không đi. Mọi người không hiểu. Hả, tại sao? Triệu Ngọc nghiêm túc nói. Không tại sao cả, chỉ là muốn yên tĩnh mà thôi. Nghe lệnh của tôi, mọi người đi đi. Thời Lệ Châu cười xấu xa, ngang ngược nói. Cái gì? Tĩnh Tĩnh? Tĩnh Tĩnh là ai? Muốn cô ấy để làm gì? Không sợ chị Miêu nhà tôi ghen à? Nhưng mà sau khi Thổi Lệ Châu nói xong, lại phát hiện không người nào hùa theo cô ta cả. Không khí trong phòng rõ ràng có hơi lúng túng. Cuối cùng, vẫn là Miêu Anh rất hiểu lòng người, bèn vỗ nhẹ lên bả vai Triệu Ngọc rồi nói. Ờ, hiểu rồi, em biết nên làm cái gì rồi. Cứ giao chuyện tiệc tùng cho bọn em đi. Anh mệt mỏi quá rồi anh yêu ạ. Nghỉ ngơi một chút cho khỏe nhé. Bên trong một căn phòng khách sạn sang trọng nào đó của thành phố Phúc Lai, Triệu Ngọc tự rót cho mình một ly rượu vang, vừa rót vừa liếc nhìn tài liệu trên quyển sổ bia da màu vàng. Mặc dù hắn đã nhớ thuộc lầu lầu những tài liệu này, nhưng hắn vẫn xem vô cùng nghiêm túc. Thứ mà Triệu Ngọc đang nhìn đương nhiên là tài liệu có liên quan tới vụ án thảm sát cả nhà trên núi Hòa Vân. Vào một đêm mưa 9 năm trước, tai họa giáng xuống một gia đình giàu có trong khu biệt thự núi Hòa Vân. Một nhà 4 người của Quý Khải, kiến trúc sư cấp cao của Viện Khoa học Kỹ thuật núi Hòa Vân, bị sát hại ngay tại nhà riêng, gặp phải sự kiện thảm sát vô cùng thảm thiết. Người chết, trừ Quý Khải và người vợ trẻ tuổi của ông ta ra, còn có 2 đứa con, một trai một gái của họ nữa. Con trai 8 tuổi, con gái khoảng 5 tuổi. Vụ án này vừa mới lan truyền ra, đã lập tức làm dậy sóng cả nước, dẫn tới sự chú ý cao độ từ quần chúng nhân dân. Hung thủ tàn nhẫn khiến người ta vô cùng phẫn nộ. Tính chất vụ án vô cùng nghiêm trọng. Cảnh sát lập tức huy động toàn bộ lực lượng tiến hành điều tra. Bên trong khu nhà ở vốn được trang bị thiết bị camera rất nghiêm mật. Tại hiện trường vụ án giết người cũng để lại dấu vân tay và dấu chân của hung thủ. Lẽ ra vụ án này cũng không khó để phá. Nhưng không may thay, trận mưa to vào đêm xảy ra vụ án mạng đã thay đổi hết thảy. Trận mưa to đó tuôn như thác đổ, vô cùng mạnh mẽ. Núi Hòa Vân chưa từng gặp phải trận mưa nào lớn đến vậy trong mấy chục năm nay. Cơn mưa như thác chẳng những làm cho khu nhà ở bị cúp điện, tất cả thiết bị giám sát bị vô hiệu hóa, mà còn hủy hoại đi rất nhiều chứng cứ bên ngoài, khiến cảnh sát không cách nào đoán được đường chạy trốn của hung thủ. Cũng chính vì trận mưa to như thác đổ đó đã khiến cho cảnh sát không tìm được một nhân chứng nào nhìn thấy tận mắt, từ đó càng làm tăng mức độ khó khăn cho công tác phá án. Cảnh sát không thể làm gì, chỉ có thể lựa chọn chiến thuật biển người, trải rộng lực lượng, lục soát từng nhà ở trong thôn trấn vùng phụ cận, tìm mục tiêu khả nghi, so sánh dấu vân tay. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là phí công. Đối với một vụ án có tính chất hung tợn như vậy, thì đương nhiên sẽ dẫn tới sự xem trọng của Tổng cục Hình sự. 9 năm qua, vẫn luôn bị liệt vào một trong 5 vụ án chưa giải quyết, đồng thời cũng chưa từng bị ngắt quãng điều tra. Nhưng kỳ lạ chính là hung thủ lại biến mất, tựa như đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy, chưa từng nổi lên trên mặt nước. Cảnh sát căn cứ vào dấu vết để lại tại hiện trường để phán đoán. Tại hiện trường có ít nhất 3 kẻ ác giết người. Từ dấu chân phán đoán được, thân cao của 3 người đều nằm trong khoảng từ 1m7 tới 1m8. Ngoài ra, cảnh sát còn căn cứ vào dấu vết hỗn loạn tại hiện trường mà phán đoán được lúc các hung thủ giết người đã rất hốt hoảng, có lẽ là lần đầu gây án và lại còn chưa được tính toán kỹ càng nữa. Tiếp đó, cảnh sát còn phát hiện cửa sổ ở lầu 2 căn biệt thự này có dấu vết bị cậy rất rõ ràng, mà khu vực bên trong cửa sổ có dấu chân và vết nước đọng, nghi rằng mấy kẻ giết người đã cậy cửa sổ để lẻn vào biệt thự. Với lại, bên trong nhiều căn phòng trong biệt thự đều có dấu vết lục tung, nghi rằng kẻ ác là tới để trộm tài sản. Ngoài ra, căn cứ vào điều tra, khi đó đã gần đến cuối năm rồi. Đêm hôm đó, cả nhà Quý Khải vốn định đến Hạ Khẩu thăm cha mẹ ông ta. Một nhà 4 người đã lái xe rời khỏi biệt thự rồi, nhưng nửa đường vì mưa lớn quá, sợ sẽ gặp nguy hiểm, cho nên mới tạm thời quyết định quay trở lại biệt thự. Cho nên, từ lúc mới vừa bắt đầu thì các chuyên gia cảnh sát bao gồm cả đội trưởng Kim đều nhất trí cho rằng rất có thể sự kiện thảm sát diệt môn ở núi Hoa Vân lần này là một tao ngộ bất ngờ. Có lẽ kẻ ác lẻn vào biệt thự chỉ định lấy trộm tài sản, nhưng không ngờ cả nhà Quý Khải lại đột nhiên quay trở về, bắt gặp bọn họ. Hai bên vì chuyện này mà xảy ra tranh chấp. Mấy kẻ ác sợ Quý Khải nhận ra bọn họ, cho nên mới ra tay giết người, tàn nhẫn giết hại cả nhà Quý Khải. Không biết là trùng hợp hay là ứng với tình hình, ngay tại lúc Triệu Ngọc kiểm tra tài liệu thì ngoài cửa sổ bỗng nhiên cũng tí tách hạ xuống một cơn mưa. Mặc dù mưa không lớn nhưng vẫn khiến cho Triệu Ngọc phải liên tưởng tới cái đêm mưa như chút nước vào hôm xảy ra vụ thảm sát trên núi Hòa Vân đó. Toàn bộ tựa như đều đã được bóng tối định ra từ trước rồi vậy. Nếu như không có trận mưa như thác đổ đó thì có lẽ bọn sát nhân cũng sẽ không bị gợi lên ý tưởng đi ăn trộm. Không có trận mưa như thác đổ đó thì cả nhà Quý Khải sẽ không nửa đường quay trở về, cũng sẽ không gặp phải kiếp nạn. Không có cơn mưa như thác đổ đó thì ít nhất cảnh sát còn có thể khoanh vùng được hung thủ, mà có lẽ trên đời vốn không có nhiều có lẽ như vậy. Triệu Ngọc cầm ly rượu, đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất. Xuyên thấu qua cửa sổ, chỉ nhìn thấy con đường dài bên ngoài khách sạn đã là một khung cảnh mưa lất phất rồi. Dưới ánh đèn đường, ở những nơi có thể được ánh đèn chiếu rọi tới, có thể nhìn thấy rõ được làn mưa, tựa như từng làn mũi tên rơi xuống mặt đường, bắn lên vô số bọt nước. Triệu Ngọc nhấp một ngụm rượu, lại hồi tưởng lại toàn bộ ký ức liên quan tới vụ án thảm sát cả nhà ở núi Hoa Vân trong đầu. Lúc mới nhận được quyển sổ bia da màu vàng, quyết định điều tra, phá 5 vụ án lớn chưa được giải quyết, Triệu Ngọc đã vô cùng để ý tới vụ án thảm sát diệt môn này rồi. Nếu như không phải là vì mấy vụ án chưa được giải quyết, còn lại đã khá lâu đời rồi, thì nhất định hắn sẽ trả vụ án này trước. Sau đó, nhờ trải qua kinh nghiệm điều tra, phá những vụ án khác, nên Triệu Ngọc càng để ý tới vụ án này hơn, thậm chí còn nảy sinh ra một loại chấp niệm không thể xóa đi được. Chỉ muốn nhanh nhanh điều tra phá vụ án này, bắt những tên hung thủ giết người độc ác đó lại, đưa bọn chúng vào vòng pháp luật. Mà chính vì trải qua những kinh nghiệm đó, cách nhìn nhận của Triệu Ngọc đối với vụ án núi Hoa Vân cũng dần xuất hiện một ít thay đổi. Hắn bắt đầu suy đoán, có khi nào còn có những khả năng khác liên quan tới chân tướng của vụ án hay không? Có khi nào hung thủ thảm sát cả nhà Quý Khải một cách tàn nhẫn là còn có nguyên nhân khác hay không? Nếu như các hung thủ đã cố ý làm giả thành cảnh tượng trộm cắp không thành, bất ngờ giết người thì sao? Mặc dù lý lịch vắn tắt của bản thân Quý Khải trông có vẻ rất là đơn giản, nhưng ở phía sau thân phận đẹp đẽ của ông ta, liệu có còn cất giấu một bí mật gì đó không thể để cho người khác biết hay không? Mà có khi nào cái bí mật đó mới thật sự là nguyên nhân dẫn đến vụ thảm sát hay không? Lúc này, cơn mưa ngoài cửa sổ càng ngày càng nặng hạt hơn. Cách một khung cửa sổ, Triệu Ngọc vẫn có thể cảm nhận được hơi lạnh ướt át đập thẳng vào mặt. Triệu Ngọc thở dài một tiếng, lại mở điện thoại di động ra, tra xét lại tài liệu mới nhất mà cảnh sát núi Hoa Vân gửi tới cho bọn họ. Nhưng không ngờ tới là dựa theo lời tự thú nhận của 3 tên hung thủ, thì những phỏng đoán trước kia của Triệu Ngọc đều đã bị phủ định hoàn toàn. Căn cứ vào lời khai của 3 tên hung thủ, thì phán đoán ban đầu của cảnh sát không có bất kỳ vấn đề gì cả. Mục đích ban đầu của bọn họ chính là để trộm đồ. Cách khu biệt thự núi Hoa Vân 15 cây số có một bản làng hẻo lánh tên là Thôn Lăng Viên. Ma Lập Quần cùng Bội Vượng còn có Ma Quân Tài đều là người dân của thôn này. Lúc ấy, mặc dù bọn họ đều là mấy chàng trai mới vừa 20 nhưng đã sớm lập gia đình, mỗi người cũng đã có vợ và con cái rồi. Trong thôn cũng không giàu có, năm đó lại gặp phải thiên tai, chịu áp lực bởi cuộc sống bức bách. Ba người quyết định đi ra ngoài làm ăn, lấy tiền bổ sung cho chi phí trong nhà. Ba người đi hạ khẩu, làm hơn nửa năm trong một công trường xây dựng. Nếu là có thể kiếm được một số tiền, đối với bọn họ mà nói thì sẽ rất khả quan. Nhưng dù thế nào cũng không nghĩ tới, công ty xây dựng bỗng nhiên phá sản đóng cửa, quản đốc cũng ôm tiền bỏ trốn. Ba người không những không kiếm được cái gì cả, mà còn tiêu hết toàn bộ số tiền dành dụm của mình rồi. Đến cuối cùng, ngay cả vé xe về nhà cũng là bọn họ vay được từ một công nhân khác. Vốn là bọn họ không tính về nhà, nhưng mắt thấy đã sắp tới cuối năm rồi, lại nhớ vợ con trong nhà, cho nên chỉ đành phải nhắm mắt, ngồi lên xe lửa đi về. Mà trong lúc ở trên chuyến xe lửa đó, sau khi nhìn thấy các công nhân khác, ai nấy đều vô cùng phấn khởi, tươi vui hớn hở, thì ba người càng nghĩ, trong lòng càng buồn rầu, càng nghĩ càng uất ức. Nửa năm qua, bọn họ nhịn ăn nhịn tiêu, gần như bữa ăn nào cũng đều là cháo và bánh bao, nhưng cuối cùng lại đổi được một kết quả như vậy. Đương nhiên là vô cùng buồn bực rồi. Cuối cùng, vẫn là Ma Lập Quần tuổi lớn hơn một chút, đề cập tới kế hoạch kiếm ít tiền, rồi lại về nhà. Mà ý tưởng này cũng lập tức được hai người còn lại hưởng ứng. Còn làm sao kiếm được tiền, thì mặc dù cả ba người chưa nói gì, nhưng trong lòng mỗi người đều ăn ý mà chuyển mục tiêu sang núi Hòa Vân. Bởi vì lúc ấy, núi Hòa Vân đang xây dựng viện khoa học kỹ thuật mới toanh, hấp dẫn rất nhiều người có tiền và thương nhân tới đầu tư. Bọn họ cho là nếu như muốn lấy tiền thì núi Hòa Vân chính là chỗ tốt nhất. Tuy nhiên, khi bọn họ đưa ra quyết định thì đã đi qua trạm rồi, cho nên cũng không xuống xe ở núi Hòa Vân mà là xuống xe ở một trạm kế tiếp. Thật ra thì xuống xe ở một trạm đó đã cách thôn bọn họ gần lắm rồi. Nếu như lúc ấy ba người chọn về nhà, thì có lẽ cũng sẽ không có một tội ác mất khống chế sau đó. Nhưng có một số việc không thể nào nói trước được. Không ai trong ba người nhắc tới chuyện về nhà cả. Vẫn là không hẹn mà cùng đi về phía núi Hòa Vân. Căn cứ vào lời khai của Ma Quân Tài, thì lúc ấy trong đầu gã chỉ có một ý nghĩ. Chính là dù có thế nào thì cũng phải lấy được ít tiền, cho dù có thể mua cho con một món đồ chơi bình thường thì trong lòng cũng có thể lấy lại được một ít thăng bằng rồi. Vì vậy bọn họ đã lập tức đi trở lại núi Hòa Vân. Ba người đều là dân bản xứ lớn lên ở trong núi, mà bọn họ không có tiền đi xe, cho nên đành phải đi đường tắt dọc theo trong núi để tới núi Hòa Vân. Điều này cũng đã tạo thành nguyên nhân tại sao sau đó cảnh sát vẫn luôn không thể tìm ra được lai lịch của người bị tình nghi. Khi ba người đi tới núi Hòa Vân thì cơn mưa nhỏ đã rơi xuống. Lúc ấy bọn họ một không có kế hoạch, hai không có mục tiêu, cho nên đều lộ vẻ vô cùng hoang mang. Mãi cho đến khi bọn họ vượt qua một đỉnh núi, lúc tránh mưa trong một hang động nhỏ thì mới có ý tưởng này. Hang động mà bọn họ tránh mưa nằm ở đối diện khu biệt thự núi Hòa Vân, cho nên bọn họ có thể thấy được động tĩnh của mấy khu biệt thự đó rất rõ ràng. Đợi tới sau khi trời tối, bọn họ phát hiện đèn trong ngôi biệt thự cách bọn họ gần nhất đã tắt. Sau đó có chiếc xe hơi nhỏ từ trong biệt thự chạy ra ngoài. Thấy tình huống như vậy, ba người không kìm được mà vừa vô cùng ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cho rằng đây là thời cơ tốt nhất để đột nhập vào ăn trộm. Vì vậy, sau khi quan sát một hồi thì ba người quyết định ra tay, lập tức cẩn thận đi xuống chân núi. Nhưng vào ngay lúc đó thì mưa đã càng rơi càng lớn hơn, dần dà từ mưa to biến thành mưa xối xả. Đợi tới khi bọn họ xuống núi lần nữa, chuẩn bị trèo qua lan can, thì lại phát hiện cả khu nhà đều bị cúp điện rồi, bốn phía trở nên đen kịt. Khi đó, ba người cũng không suy nghĩ nhiều nữa mà lập tức nhảy qua lan can đi vào trong khu nhà rồi leo thẳng vào ngôi biệt thự đó. Sau đó cậy cánh cửa sổ ở tầng 2 ra, lẻn vào trong nhà. Mặc dù lẻn vào rất suôn sẻ, nhưng dù sao thì ba người vẫn không có kinh nghiệm ăn trộm. Cho nên sau khi đi vào trong, bọn họ bắt đầu lục lọi quả quýt, để lại rất nhiều dấu giày và vân tay. Lúc ấy bọn họ có tìm được một ít đồ, nhưng không biết có đáng tiền hay không. Trong đó cung bội vượng đã đói đến mức nóng nảy, cho nên thậm chí còn ăn trộm luôn thức ăn trong phòng bếp nữa. Cứ thế là ba người lục tung một hồi, trừ mấy đồng tiền lẻ ra thì hầu như chẳng tìm được thấy bất kỳ vật có giá trị nào cả. Nhưng càng không tìm được, bọn họ lại càng không có ý định từ bỏ, vẫn còn tiếp tục lục lọi. Mà cuối cùng, ngay vào lúc này, đã xảy ra chuyện bất ngờ. Dù có thế nào, ba người cũng không thể ngờ tới, cả gia đình chủ nhà đã trở về. Ma Lập Quần nói, Lúc ấy gã có nghe được tiếng động của xe hơi, nhưng lại không nghĩ tới đó là cả gia đình chủ nhà đã trở về. Sau đó, mãi cho đến khi Quý Khải dùng chìa khóa mở cửa ra, cả nhà trò chuyện đi vào. Lúc này ba người mới nhận ra chuyện không ổn rồi. Lúc ấy, nếu như bọn họ nhanh chân chạy mất, thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện sau đó. Nhưng tiếc là ba người không có kinh nghiệm, vừa nhìn thấy bị người ta nhốt lại trong nhà, thì đã lập tức cuống cuồng lên rồi. Theo lời khai của Cung Bội Vượng, sau khi phát hiện trong nhà có người, thì cả nhà Quý Khải cũng giật nảy mình, nhất là vợ của Quý Khải, bà ấy lập tức lớn giọng kêu lên. Kết quả, vừa nhìn thấy bà ấy hô lên như vậy, thì Ma Quân Tài đang ở trong nhà bếp, lập tức xông tới, đụng ngã bà chủ nhà. Bọn chúng thấy tình huống nguy cấp, cho nên tất cả đều xông lên, bắt đầu xô đẩy cả nhà Quý Khải. Mà trong lúc đang kéo đẩy hỗn loạn, thì Cung Bội Vượng phát hiện, trong tay hai anh em Ma Quân Tài và Ma Lập Quần đều đang cầm dao. Lúc ấy, trong nhà bị cúp điện, đều là một mảng đen kịt. Gia đình chủ nhà ban đầu còn gào thét, nhưng không bao lâu sau thì tiếng gào thét trở nên khàn khàn. Càng về sau nữa thì chỉ còn lại tiếng rên rỉ không chút sức lực. Trong lòng bọn chúng đều biết rất rõ, trong số những người bị bọn họ đẩy ngã còn có một đứa trẻ. Nhưng mà dưới tình huống hỗn loạn đó, bọn họ đã hoàn toàn mất đi lý trí, mất đi nhân tính, còn tàn nhẫn vung ra một dao. Theo như lời khai của Cung Bội Vượng, nếu như lúc ấy bọn họ xoay người chạy trốn, thì cả gia đình chủ nhà sẽ không đuổi kịp bọn họ. Nếu như bà chủ nhà không sợ hãi thất thanh hô to lên, thì có lẽ bọn họ cũng sẽ không xông lên bừa bãi. Nếu như ông chủ nhà vừa thấy trong nhà có gì không bình thường, lập tức mở cửa lùi về sau, thì có lẽ đã không xảy ra chuyện thê thảm như vậy. Nhưng mà trên đời không có nhiều có lẽ như vậy. Vụ án thảm sát diệt môn vẫn xảy ra một cách thảm thiết. Sau chuyện này, khi ba người phát hiện bọn họ đã giết người, thì cả ba đều sợ đến mức co quắp, cùng bất chấp tất cả mà vội quay trở lại tầng 2, chạy trốn ra ngoài từ cửa sổ lúc tới. Thậm chí hung khí mà bọn họ dùng để giết người cũng bị bỏ lại ở hiện trường. Khi đó, bên ngoài mưa xối xả như chút nước, ba người cũng không biết nên đi nơi nào, chỉ có thể luôn mãi đâm vào trong núi lớn. Ma Quân Tài nói, lúc ấy gã thậm chí muốn tìm một vách đá để nhảy xuống cho rồi, bản thân gã không còn muốn sống nữa. Sau đó, ba người một hơi chạy đi rất xa, đều không dám về nhà, cũng không dám tới chỗ làm. Cứ như vậy mà liên tục đi mấy ngày, tựa như cái xác chết biết đi vậy. Quần áo cũng nát rồi, giày cũng rách, vẻ ngoài giống như tên ăn mày vậy. Cứ như vậy bọn họ đã đi được rất xa, cuối cùng mới dừng chân lại ở thành phố Duy Châu, nơi giáp danh giữa Việt Châu và Phúc Lai. Trải qua cuộc chạy trốn mấy ngày, ba người cũng dần bình tĩnh lại, lúc này mới bắt đầu bàn bạc kế hoạch cho sau này. Vốn là Ma Quân Tài muốn tự thú, nhưng nghĩ tới vợ và con mình thì lại không đành lòng. Cuối cùng, ba người quyết định gọi điện thoại về cho nhà trước, nói dối bọn họ rằng mình nhận được một công việc tốt, không thể về nhà ăn Tết được, để người nhà yên tâm trước. Sau đó lại tìm một công việc ở Duy Châu, làm trước rồi nói sau. Trong lòng bọn họ biết rất rõ ràng, với vụ án mà bọn họ đã gây ra, thì cho dù ra đầu thú, cũng khó mà thoát khỏi cái chết, còn không bằng chờ cảnh sát tới bắt. Lúc ấy, cả ba người bọn họ đều không hề nghi ngờ mà cho rằng chẳng tới mấy ngày sau, cảnh sát sẽ tìm được bọn họ rồi đeo còng vào tay bọn họ thôi. Nhưng sau khi bọn họ đã đặt chân tới Duy Châu, tìm được công việc rồi, mà chuyện này vẫn mãi chưa xảy ra. Chẳng bao lâu sau, tin tức về vụ thảm sát trên núi Hòa Vân đã được truyền ra ngoài, trở thành đề tài bàn tán từ thành phố lớn đến hẻm nhỏ. Lúc này ba người mới biết người bị bọn họ giết chết là một người rất ưu tú, có tiềm lực vô hạn trong giới khoa học. Lúc này bọn chúng mới biết cả nhà người bị hại đều không một ai may mắn thoát khỏi. Trong đó có con trai 8 tuổi, con gái chỉ mới 5 tuổi. Lúc khai báo vụ án, ba người đều bày tỏ khi nghe thấy tin tức này thì trong lòng bọn họ đều vô cùng buồn bã, vô cùng hối hận. Trong vụ án này, ước chừng bọn chúng đã trộm được 20 mấy đồng tiền lẻ, còn có một sợi dây chuyền của bà chủ nhà, nhưng lại tàn nhẫn giết hại tính mạng của cả nhà bốn người người ta. Đúng là không chỗ dung thân, thật sự cảm thấy không còn mặt mũi nào. Vì lẽ đó mà mặc dù trong 9 năm sau đó, ba người bọn họ đều dần ổn định được công việc, điều kiện sống cũng được cải thiện, nhưng trong lòng luôn phải chịu áp lực rất lớn, tinh thần bị hành hạ, mãi cho tới bây giờ mà không có một ngày cảm thấy dễ chịu và vui vẻ. Trong 9 năm, ba người phạm vào vụ án động trời, vẫn luôn sống ở Duy Châu. Ma Lập Quần mở một cửa hàng điện thoại ở Duy Châu. Mặc dù làm ăn không xem là tốt lắm, nhưng để duy trì cuộc sống thì vẫn không có vấn đề gì. Cung Bội Vượng làm ở một nhà máy cáp điện, vợ làm công ở xưởng thuốc. Ma Quần Tài mới là người sống tốt nhất trong ba người. Gã thành lập một công ty dịch vụ giúp việc, làm rất ra dáng ra hình, thu nhập mỗi năm có thể đạt tới khoảng 100.000 đồng. Ba người đều đón người nhà tới Duy Châu, không chỉ có con được đi học ở Duy Châu, mà Ma Quân Tài và Cung Bội Vượng còn sinh được đứa thứ hai nữa. Nếu như chỉ nhìn bề ngoài, thì ba người cũng trải qua cuộc sống bình thường của người bình thường, mặc dù không phú quý, nhưng cũng có thể tạm chấp vá. Nhưng mà dưới lớp vỏ của sinh hoạt bình thường, thì ba người đều sống trong nỗi đau đớn vô cùng, chịu đủ áp lực tinh thần. Cái đêm mưa như thác đổ ở núi Hòa Vân đó đã tạo thành một ác mộng vĩnh viễn cắm rễ nảy mầm trong lòng ba người, rùa mãi vẫn không đi. Mặc dù mỗi ngày đều tiếp tục tồn tại, nhưng ba người đều cảm thấy bản thân như biến thành một cái xác chết biết đi trống rỗng. Mỗi ngày đều phải trải qua cuộc sống lo lắng đề phòng, lòng mang áy náy. Từ trước tới giờ không biết vui vẻ là gì. Nụ cười trên mặt ba người tựa như đã bị mắc phải lời nguyền rồi. Trong 9 năm, người nhà của bọn họ chưa từng nhìn thấy bọn họ cười thật lòng, cũng chưa từng nhìn thấy sự vui mừng giãn ra giữa chân mày bọn họ. Dưới áp lực tinh thần vô cùng lớn này, ba người tuy còn trẻ tuổi nhưng đều đã lộ ra vẻ già nua. Ma Lập Quần từ lâu đã không còn tóc, Cung Bội Vượng có tóc nhưng đều đã bạc màu, mà Ma Quân Tài lại mang dáng vẻ gầy yếu đến nỗi héo hon tiểu tụy, bộ dáng tựa như đã gần đất xa trời rồi vậy. Dựa vào lời khai của ba người, chuyện mà trong ngày thường bọn họ thường hay làm đó chính là đi mua thuốc ngủ. Nếu như không có thuốc ngủ thì bọn họ chẳng thể nào được ngủ yên dù chỉ một lần. Ba người còn thường xuyên tụ tập uống rượu giải sầu, nhưng trên bàn rượu lại không ai nói với ai câu nào. Đúng là rượu sầu như cái tên. Ngoài ra, bọn họ phạm vào tội ác ngút trời như vậy, cũng biết đương nhiên cảnh sát sẽ không lơ là một ngày nào, cho nên bất kỳ thời khắc nào họ cũng lo lắng cảnh sát sẽ đột nhiên xông vào cửa, đeo còng tay cho bọn họ. Nhiều năm trôi qua như vậy, thứ bọn họ chú ý tới nhất chính là chương trình pháp luật. Mỗi khi thấy có vụ án tồn đọng năm xưa được cảnh sát điều tra phá án, hoặc là tin tức tội phạm đã lẩn trốn nhiều năm bị cảnh sát bắt được, thì trong lòng bọn họ đều rất buồn lo. Bọn họ luôn có một ảo giác hốt hoảng, cảm thấy những người bị đeo còng tay trong tivi đó chính là mình. Dưới tình huống hoảng sợ không thể thành thơi dù chỉ một ngày này, theo vụ án thi thể nữ không đầu, vụ án chặt thi thể ở đập nước, vụ án ác ma, vụ án giết người ở hợp tác xã nông nghiệp lần lượt được tuyên bố đã phá, thì trạng thái tâm lý của ba người lại càng nghiêm trọng hơn. Nhất là khi có ba vụ án tồn đọng trong đó đều do thần thám Triệu Ngọc được xưng là người quét sạch những vụ án chưa giải quyết, chỉ dùng một thời gian ngắn đã điều tra phá án, thì ba người lại càng khổ sở hơn, mỗi ngày không nghĩ tới cơm nước, cứ thấp thỏm, đứng ngồi không yên, cũng chẳng có tâm tình đâu mà đi làm chuyện khác nữa. Trong giai đoạn đó, Ma Quân Tài và Cung Bội Vượng còn nối tiếp nhau nhập viện, có một dạo phải đối mặt với tinh thần mất khống chế mà sụp đổ. Dưới áp lực nặng nề như vậy, ba người đã sinh ra ý định đi đầu thú. Đến nay, trong năm vụ án lớn chưa được giải quyết, thì chỉ còn lại một vụ trên núi Hoa Vân này. Bọn họ cho rằng xác suất mà bản thân có thể lại may mắn thoát tội gần như là con số không, đã không thể trốn được nữa rồi. Mà đúng vào ngay lúc này, vụ án quan tài treo bỗng nhiên xuất hiện. Sau khi ba người biết được điều tra viên đang điều tra phá vụ án quan tài treo chính là người quét sạch những vụ án chưa giải quyết tiếng tăm lừng lẫy Triệu Ngọc thì đã cực kỳ căng thẳng rồi. Kết quả chưa tới một tuần lễ, vụ án quan tài treo không có bất kỳ bất ngờ đã tuyên bố được phá. Điều này không thể nghi ngờ đã làm sụp đổ chiếc phao cứu mạng cuối cùng của ba người họ. Bọn họ cũng biết chắc rằng sau khi Triệu Ngọc điều tra phá vụ án quan tài treo xong, sẽ không bỏ qua cho vụ án thảm sát cả nhà trên núi Hoa Vân đang gần trong gang tấc đầu. Mà chỉ cần vụ án này vào tay Triệu Ngọc là bọn họ chắc chắn không còn đường trốn nữa. Ba người xem qua tình tiết cặn kẽ của vụ án thi thể nữ không đầu và vụ án ác ma, tự biết nếu đem so với Lý Phi hay Hàn Khoan thì bọn họ vốn là cách xa một trời một vực. Ngay cả người như vậy cũng không đấu lại thần thám Triệu Ngọc thì nói gì tới ba nhân vật nhỏ bé như bọn họ đây. Cho nên sau một hồi đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, ba người đã nhất trí quyết định. Thay vì chờ bị bắt, không bằng đứng ra đầu thú nhận tội. Đương nhiên ba người cũng đã bày tỏ một cách rõ ràng rằng uy danh hiển hách của Triệu thần thám chỉ là một nguyên nhân thúc đẩy bọn họ đi tự thú mà thôi. Hầu hết nguyên nhân bọn họ chọn lựa ra đầu thú là vì trong nhiều năm như vậy, bọn họ đã chịu đựng đủ bị lương tâm khiển trách rồi. Bọn họ đều không muốn lại trải qua cuộc sống lo lắng sợ hãi, phập phồng thấp thỏm, lại trống rỗng chết lặng đó thêm một lần nào nữa. Vì vậy, ra đầu thú nhận tội cũng là một loại giải thoát. Ngay tại lúc Triệu Ngọc đang lật xem tài liệu thì ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm. Ngay tức khắc, mưa lại nặng hạt hơn mấy lần. Triệu Ngọc hớp một ngụm rượu, trong lòng lặng lẽ nói, tối nay cũng là một trận mưa như thác đổ sao? Không biết cơn mưa như thác đổ này có phải đang làm lễ truy điệu đặc biệt cho gia đình Quý Khải hay không? Triệu Ngọc giờ đây cũng xem như là một tay già đời trong giới trinh thám rồi. Sau khi nhìn sơ qua những tình tiết đã trải qua trong toàn bộ vụ án mà hung thủ khai báo, thì hắn đã gần như có thể đoán được những sự kiện này đều là sự thật. Mặc dù vụ án này có tính chất nghiêm trọng hơn mấy vụ án chưa giải quyết trước đây mà hắn đã từng điều tra phá án, nhưng lại không hề phức tạp như những vụ án khác. Ắt hẳn trong sự việc này không tồn tại vô oan hãm hại, lừa dối lẫn nhau hoặc là nhân tố từ những người khác. Vì vậy, cùng với sự tự thú của ba tên hung thủ thì vụ án thảm sát cả nhà trên núi Hòa Vân đã có thể tuyên bố kết thúc rồi. Từ hôm nay trở đi, quyển sổ bia da màu vàng trong tay hắn đã chính thức trở thành một món hiện vật văn hóa lịch sử. Năm dấu tích trên trang đầu tiên đã chứng tỏ năm vụ án lớn tồn đọng đều đã kết thúc rồi. Nhìn cơn mưa to ngoài cửa sổ, trong lòng Triệu Ngọc khó tránh khỏi trào dâng một chút mất mát. Thật ra thì hắn cũng đã sớm đoán được sự mất mát này rồi, nhưng lại không ngờ là nó lại tới sớm đến vậy, và lại nó còn ảnh hưởng rất nhiều đến tâm tình của mình nữa. Nhớ lại trước đây, từ sau khi bản thân đột ngột biến thành cảnh sát, phần lớn cuộc sống của Triệu Ngọc đều không hề tách ra khỏi quyển sổ bia da màu vàng này. Chính là nhờ vào điều tra năm vụ án lớn tồn đọng này mới đổi lấy được sự chín chắn và tiến bộ của hắn hôm nay. Nếu như không có quyển sổ bia da màu vàng thì Triệu Ngọc thật sự không biết bây giờ bản thân sẽ ra cái hình dạng gì. Cố chấp cũng được, nỗ lực cũng được. Trong một khoảng thời gian dài tới nay thì bản thân đã sinh ra một chút ỷ lại vào cái quyển sổ này, tựa như với hệ thống kỳ ngộ trong đầu rồi vậy. Bây giờ khi hắn nhận ra rằng quyển sổ đã có thể về hưu, cho nên trong lòng không tránh khỏi cảm giác khó dứt bỏ được. Đương nhiên, khó dứt bỏ cũng không phải là do bản thân cái quyển sổ, mà là một chút tình cảm có được qua điều tra năm vụ án tồn động đó. Lại một tiếng sấm nổ vang lên, hạt mưa nện lộp độp lên trên ô cửa sổ, tựa như cả thế giới đều chìm mình vào trong làn mưa vậy. Cơn mưa này đúng thật là không hề nhỏ mà. Triệu Ngọc nói thầm một câu mới chợt nhớ tới mình còn có một việc chưa làm. Nếu như thời kỳ cooldown của hệ thống kỳ ngộ đã kết thúc thì có phải mình đã có thể mở một quẻ rồi không? Không biết khi vụ án núi Hoa Vân đã gần kề hồi kết thì có khi nào còn xảy ra vụ việc bất ngờ cấp cao nào nữa hay không? Vừa nghĩ tới hệ thống luôn ngang bướng, luôn ra bài không theo lẽ thường, Triệu Ngọc không khỏi cảm thấy có thêm một chút mong đợi. Không biết hôm nay có thể mở ra được quẻ văn nào không bình thường hay không. Vì vậy, hắn lập tức mở hệ thống, mở một quẻ mới. Kết quả giao diện bất ngờ xuất hiện hai chữ chấn ly, lập tức khiến cho Triệu Ngọc cảm thấy thất vọng. Ông anh hệ thống à, ông đúng là có cá tính thật đó. Lúc chờ mong ông ra bài không theo lẽ thường, thì ông lại ra rất thành thật. Ai? Ngay tại lúc Triệu Ngọc thất vọng, cửa phòng bỗng nhiên được mở ra. Chỉ thấy Miêu Anh ướt dầm dề từ bên ngoài, nhanh chóng bước vào phòng. Miêu Anh vừa nhanh tay cởi áo khoác xuống, vừa bực bội nói. Ôi, mưa to thật, em cứ tưởng là chỉ mấy bước như vậy thôi thì không cần che dù, nhưng vẫn bị xối ướt đẫm, đúng là xui xẻo mà. Nhìn người đẹp chân dài ướt dầm dề đứng trước mặt, trong mắt Triệu Ngọc lập tức lóe lên một tia gian xảo, dục vọng khó thỏa mãn. Ha ha. Hắn xấu xa nghĩ, nếu quyển sổ khiến tâm trạng mình mất mát, hệ thống cũng không tiếp sức. Vậy thì tối nay, ông đây chỉ có thể tự tìm vui vẻ thôi. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc lập tức theo đuôi đi tới, nhào lên người tiểu thư Miêu, trịnh trọng nói. Miêu Miêu à, nhất định đừng để bị đông lạnh hư người, để anh tới sưởi ấm giúp em chút ha. Ha ha ha ha. Hơn 11 giờ sáng ngày hôm sau, trên xa lộ hướng thẳng tới núi Hoa Vân thuộc thành phố Phúc Lai, một chiếc Volkswagen Tiguan không có cờ hiệu cảnh sát đang chạy như bay với tốc độ cao. Cơn mưa như thác đổ tối hôm qua tới cũng nhanh mà đi cũng vô cùng mau. Ở trên quốc lộ thậm chí còn không nhìn ra dấu vết đã từng có mưa đổ. Giờ phút này mặt trời chói chang đã lên cao, ánh nắng ấm áp, nhiệt độ cũng trở lại khoảng 35 độ trở lên. Dường như mặt trời chói chang đốt lòng người vậy. Miêu Anh ngồi ở vị trí ghế lái phụ, vừa tự thoa kem chống nắng cho mình, vừa oán trách Triệu Ngọc. Tối hôm qua anh nổi cơn gì vậy? Lâu lắm rồi không thấy anh lên cơn điên. Anh biết không, sáng sớm lúc trả phòng còn phải bồi thường cho khách sạn hơn 2.000 đó. Ngay cả khăn tắm cũng xé thành hai mảnh. Tầng dưới còn khiếu nại chúng ta nữa đấy. Triệu Ngọc đeo kính phản quang, cười xấu xa, còn để lộ ra một hàm răng trắng. Ha ha ha, chuyện đó không phải đương nhiên à? Phải phục vụ tiểu thư Miêu cho thật tốt. Thấy sao nào, thoải mái không? Miêu Anh tức giận nhéo hắn một cái rồi mắng. Anh cút đi, nếu không phải thấy tâm trạng anh hôm qua không được tốt, thì tiểu thư đây mới chẳng thèm để ý đến anh. Anh nói xem, anh không thể có một chút dáng vẻ của người bình thường được à? Triệu Ngọc không nói lời nào, nhưng bộ dáng thù bỉ cười xấu xa, đúng thực là muốn ăn đòn mà. Miêu Anh không biết phải làm sao, cho nên thở dài nói. Theo em thấy thì quay lại với vụ án đi, vẫn là lúc phá án thì anh mới xem như bình thường chút. Anh biết điều thì nói em biết, tối hôm qua có phải vì chuyện 5 vụ án lâu năm chưa giải quyết đã được phá hết, cho nên anh cảm thấy rất là mất mát, trong lòng mới không thoải mái hay không? Triệu Ngọc bất ngờ. Hả? Em đã nhìn ra rồi à? Sao đoán được vậy? Miêu Anh lại thở dài. Nói nhảm, đã phá được vụ án quan tài treo sao bắt đầu, mà hung thủ vụ án thảm sát cả nhà trên núi Hoa Vân cũng vì anh cho nên mới đứng ra đầu thú. Dựa theo phong cách trước đây của anh thì chẳng phải dễ tâng bốc bản thân lên tận bầu trời hay sao? Nhưng tối hôm qua anh lại khăng khăng muốn được yên tĩnh. Muốn yên tĩnh rõ ràng là không bình thường mà. Và lại, Miêu Anh thả kem chống nắng xuống. Chẳng phải em cũng là như vậy à? Triệu Ngọc không ngờ chỉ với một câu nói mà Miêu Anh đã có thể nói thẳng vào lòng mình rồi. Lúc này mới ngượng ngùng nói. Ờ, vẫn là tiểu thư Miêu hiểu anh nhất. Miêu Anh nói, hai chúng ta đã quen biết nhau từ hồi vụ án ở Miên Lĩnh, từ khi lấy được quyển sổ của đội trưởng Kim. Anh và em đều giống như bị chúng phải ma chướng vậy. Vừa nhắc tới năm vụ án lớn chưa được giải quyết, thì ánh mắt đã mở to giống như bóng đèn rồi. Triệu Ngọc lập tức nói, đúng vậy, đúng vậy. Anh vẫn luôn không sao nghĩ thông được. Bây giờ tài sản của ông đây đã gần 100 triệu, lại theo đuổi được một người đẹp như em, còn có một cha vợ vô cùng trầu bò nữa. Em nói xem, anh không muốn mua phòng mua xe, giả vờ ngầu, khoe giàu có, mà mỗi ngày đều say mê, liều sống liều chết phá án. Thật không biết bản thân như vậy kiểu gì nữa. Được lắm, bây giờ thì càng hay hơn, vừa thấy đã phá hết 5 vụ án lớn rồi, thì lại vô cùng mất hứng. Em nói thử xem. Triệu Ngọc buồn rầu nói. Anh có phải anh bị bệnh rồi không? Chẳng lẽ phải nhìn thấy có người phạm tội thì anh mới vui vẻ được à? Đối mặt với vấn đề của Triệu Ngọc, Miêu Anh cũng không biết nên trả lời thế nào, cho nên cô đành phải an ủi hắn. Em cũng không biết nữa. Ít nhất thì câu sau của anh không đúng. Liền giống như vụ thảm sát trên núi Hoa Vân vậy. Không ai trong mỗi chúng ta mong muốn sẽ xảy ra chuyện bi thảm đó cả. Anh yêu. Miêu Anh dịu dàng duỗi tay khoác lấy bả vai Triệu Ngọc, nghiêm túc nói. Cố chấp vốn không sai. Nếu như không phải thấy anh cố gắng phá án như vậy, thì trước đây em cũng đã không chọn anh rồi. Chúng ta quả thực cần phải suy nghĩ lại vấn đề vừa mới rồi của anh cho kỹ hơn. Em cho rằng, chờ sau khi chuyện núi Hoa Vân kết thúc, thì chúng ta nên nghỉ ngơi một chút, lấy lại tâm tình. Câu kia nói thế nào nhỉ? Lúc anh ngắm nhìn vực sâu, thì vực sâu cũng đang ngắm nhìn lại anh. Anh đã trải qua nhiều vụ án lớn quan trọng như vậy rồi, vì nghiền ngẫm tâm lý của hung thủ, cho nên không khỏi tránh khỏi việc anh dễ bị ảnh hưởng bởi hung thủ. Cho nên chúng ta cũng cần phải thường xuyên giải tỏa áp lực một chút mới đúng. Triệu Ngọc đồng ý. Ờ, đúng vậy. Hiểu rõ kẻ địch rất dễ dàng, nhưng hiểu rõ bản thân lại rất khó khăn. Giống nhiều vụ án giết người trên đảo Vĩnh Tiến trước đây vậy. Anh đã từng không yên lòng mà nghĩ, nếu như tâm tính anh bị mất phương hướng, đi làm một vụ án giết người, thì có khi nào sẽ còn mất khống chế hơn Đỗ Tự Lực đó hay không? Miêu Anh gật đầu. Hiểu rõ rồi, nếu không phải như vậy thì anh cũng sẽ không đánh nhau với cha em. Triệu Ngọc thuận tiện hôn lên bàn tay ngọc ngà của Miêu Anh. Anh biết, nếu như một người còn có thể biết rõ bản thân đã tẩu hỏa nhập ma, thì đó không gọi là tẩu hỏa nhập ma. Bé cưng, anh biết rồi, chờ khi nào từ núi Hoa Vân về, chúng ta không nhận vụ án nào cả, đi thả lòng một chút trước, rồi hãy nói sau nhé. Miêu Anh gật đầu. Ừ, vì em muốn trò chuyện riêng với anh một chút, cho nên mới để những người khác ở lại Phúc Lai. Hai người chúng ta đã lâu không đi cùng ra ngoài mà. Triệu Ngọc gật đầu thật mạnh, nghiêm túc nói. Được, đợi lát nữa, anh tìm một chỗ không người. Chúng ta làm xe rung một chút đi. Ai ôi! Triệu Ngọc còn chưa nói hết câu thì đã bị Miêu Anh dùng một chưởng kim cương gõ vào đầu, phát ra một tiếng hét thảm thiết. Núi Hoa Vân ở hướng tây bắc tỉnh Phúc Lai, nơi đó đều là đồi núi chập trùng nối tiếp nhau. Có nhiều chỗ đến nay còn chưa xây đường đi. Vì vậy, sau khi Triệu Ngọc lái đến gần khu vực ở vùng phụ cận, chỉ đành lái xe ra khỏi quốc lộ, rồi sau đó chạy dọc theo đường mòn trong núi, tiếp tục chạy về phía núi Hoa Vân. Tuy nhiên, Triệu Ngọc sinh ra ở Tần Sơn, đã sớm quen thuộc chạy xe đường núi rồi, cho nên tốc độ vẫn không hề giảm đi. Thật ra thì có tuyến xe lửa đi qua núi Hoa Vân, nhưng mà thứ nhất là đi xe lửa quá chậm, thứ hai, nhóm Triệu Ngọc cũng muốn nhờ lái xe để thả lỏng tâm trạng một chút. Thế nên bọn họ mới mượn chiếc xe này từ sở tỉnh Phúc Lai để tự chạy tới. Khoảng 1:30 chiều, bọn họ đã đi tới biên giới núi Hoa Vân, nhưng vẫn còn cách một chút nữa mới tới thành phố núi. Hai người cảm thấy đói bụng, bèn dừng lại ở bên cạnh ga tàu hỏa của một huyện nhỏ, tùy tiện tìm một quán ăn để dùng bữa. Lúc ăn cơm, Miêu Anh dùng điện thoại di động bàn giao công việc cho nhóm người Tăng Khả. Ừ, biết rồi. Cho nên chúng ta chỉ cần giao nhận chứng cứ thôi. Còn những chuyện khác, hãy giao lại cho cảnh sát địa phương và bên viện kiểm sát phụ trách đi. Từng hành động cử chỉ của chúng ta đều đại biểu cho Tổng cục Hình sự. Mà tập đoàn Vân Hải ở địa phương có ảnh hưởng không thể xem thường. Cho nên chúng ta không quá phù hợp để đánh giá vụ án quan tài treo này. Cho nên để tránh ảnh hưởng đến vấn đề thẩm tra xử lý của họ. Miêu Anh bàn giao rất lâu. Cuối cùng khi thức ăn cũng sắp nguội lạnh mới buông điện thoại xuống. Miêu Anh nhấc đũa lên thở dài nói. Người một nhà đúng là người một nhà. Lâm Triều Phượng đã nhờ luật sư đệ trình một phong thư cầu xin tha thứ lên phía cảnh sát. Mong có thể giảm bớt tội danh cho Lâm Thường Nghiệp. Rõ là em trai một lòng muốn giết chị, nhưng chị lại trước sau vẫn muốn bảo vệ em trai. Triệu Ngọc suy nghĩ trong chốc lát rồi nói. Em mới vừa nói đúng lắm. Chúng ta chỉ để ý tới phá án thôi. Còn phải trái trắng đen liên quan tới vụ án thì không cần tham dự vào đó quá nhiều. Miêu Anh nói. Ừ, cho dù nói thế nào thì Lâm Thường Nghiệp vẫn khá là may mắn. Nếu như Thôi Nhất Văn bị Bạch Lãng lái xe đâm chết, thì cho dù Lâm Chiêu Phượng có tha thứ như thế nào thì cũng vô ích. Nhưng mà vụ án núi Hoa Vân lại là một ví dụ hoàn toàn ngược lại. Một nhà 4 người, trong đó có một đứa trẻ 8 tuổi, một đứa trẻ 5 tuổi. Sao mấy tên hung thủ đó có thể ra tay được chứ? Càng không thể nào là giết người không chủ định gì đó được. Miêu Anh căm phẫn trào dâng thở dài nói. Theo em thì cho dù bọn họ có đầu thú nhận tội thì cũng không thể nào giảm nhẹ hình phạt của bọn họ đâu. Tập 206 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe tập tiếp theo nhé.